Đường Khải nghe lời này, đưa mắt nhìn về phía trước, nhớ tới Trang Hạo Nhiên tập trung tinh thần, chăm chú xem tài liệu, trong đầu chậm rãi hình thành một chút ý tưởng. Tại văn phòng Tổng Giám đốc, Tường Thiên Lỗi ngồi ở trước bàn làm việc, trầm ngâm nhìn về phía trước, nhớ tới bộ dáng của Đường Khả Hinh đáng thương khóc rống, vọt vào đại sảnh lúc nãy, mắt giống như không nhìn thấy ai, trong lòng không khỏi căng thẳng, nghi hoặc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Tường Thiên Lỗi hồi tỉnh, đáp vào đi. Đông Anh khẽ đẩy cửa đi vào, nhìn Tường Thiên Lỗi gọi nhỏ, Tổng Giám đốc. Ừ, Tường Thiên Lỗi lập tức xoay mặt nhìn cô. Đông Anh đi tới trước mặt của anh, có chút bất đắc dĩ, dịu dàng nói, tôi mới vừa đến Hoàn Á, biết được một chút, thì ra hôm nay là Tổng Giám đốc Trang trở về nước. Ánh mắt của Tường Thiên Lỗi nhíu lại, Đông Anh cũng nhớ tới bộ dáng của Đường Khả Hinh khóc thầm ngày hôm nay, nói, nghe nói, trước khi đi, Tổng Giám đốc Trang ra đi, cùng Đường Khả Hinh náo loạn không vui, dường như còn ở trong phòng làm việc rùng beng, không đến bao lâu, hai người còn tiếp tục tranh cãi ở trong phòng ăn của nhân viên, nghe nói Tổng Giám đốc Trang trách cứ Đường Khả Hinh mấy câu. Tường Thiên Lỗi không thể tin nhìn cô, nói, trách cứ, trước mặt tất cả nhân viên. Đúng vậy, Đông Anh khẽ lên tiếng trả lời. Tường Thiên Lỗi chớp mắt, nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, sắc mặt của anh trầm xuống, thở dài một hơi nói, đi ra ngoài, tôi biết rồi. Vâng, Đông Anh gật đầu, xoay người lui ra ngoài. Tường Thiên Lỗi dựa vào trên ghế ra, lại nhớ tới Đường Khả Hinh đi qua bên cạnh mình, khóc đến sưng cả hai mắt, chậm rãi cầm điện thoại di động lên, ngón cái nhẹ nhàng trượt trượt, thấy mã số của Khả Hinh, liền nhấn xuống mã số, vừa đứng lên đi về phía bên cửa sổ sát đất, nhìn mặt biển tối đen, con sóng tuôn trào, vừa nghe tiếng chuông dễ nghe. Điện thoại vang lên thật lâu, không có ai nghe. Tường Thiên Lỗi cau mày, nhưng vẫn còn nghe được câu, thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Anh thở dài một hơi, tiếp tục nhấn dãy số, tiếp tục nghe tiếng chuông truyền đến lần nữa, vẫn không có người nào nghe máy. Lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên, Tường Thiên Lỗi để điện thoại xuống, ngón cái trượt nhẹ trên màn hình điện thoại di động, đáp, vào đi. Đông Anh đẩy nhẹ cửa ra, đi tới, nhìn Tường Thiên Lỗi nói, Tổng Giám đốc, bà chủ Lưu có chuyện muốn nhờ anh, nói rằng như mà tiểu thư ngã bệnh, muốn cùng anh đi thăm cô ấy. Tường Thiên Lỗi hiểu ý của bà chủ Lưu, do dự một lát mới nói, không rảnh. Đông Anh nhìn anh một cái, gật đầu một cái, lui ra ngoài. Tường Thiên Lỗi chờ Đông Anh hoàn toàn lui ra ngoài, mới nắm điện thoại di động lên, có chút căng thẳng, nhấn số điện thoại của Đường Khả Hinh, trong tay chấn động, nhìn điện thoại di động gọi tới, chính là Khả Hinh, anh lập tức cầm điện thoại di động lên gọi. Khả Hinh, vâng, giọng nói yếu ớt, mềm nhũn, có chút nghẹt mũi, thật không dám tưởng tượng cô bé này, lúc gan lớn, người nào dám xúc phạm, người nào dám kêu gào. Tường Thiên Lỗi bất đắc dĩ mỉm cười, có chút đau lòng nói, tại sao giọng nói lại thế này? Đối phương không nói gì. Tường Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, nhìn ở phía ngoài cửa sổ, mặt biển cuộn trào, cũng im lặng. Anh gọi điện thoại cho em là... Đường Khả Hinh hỏi khẽ. Nhìn thấy khóc lóc rối rít, chạy qua bên cạnh anh, cũng không nhìn anh đến một cái, đoán chừng là có chuyện gì. Trang Hạo Nhiên đi, em đau lòng hay sao? Anh dịu dàng nhẹ nhàng hỏi. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, hai mắt ảm đạm nói, thật xin lỗi. Tường Thiên Lỗi im lặng, anh đừng hiểu lầm, em chỉ là... Ngày nào đó anh cũng đi như vậy, em có đau lòng như vậy hay không? Tường Thiên Lỗi đột nhiên cười hỏi. Đường Khả Hinh sững sờ, lập tức ngẩng đầu lên. Đừng căng thẳng, anh sẽ không đi khỏi em. Tường Thiên Lỗi nhàn nhạt cười nói, phải biết, em yêu thích anh, cần mạnh mẽ trong lòng. Anh thích em, cũng cần mạnh mẽ ở trong lòng. Câu nói có ẩn ý khác, Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt, nhất thời không nói ra lời. Ăn cơm chưa? Tường Thiên Lỗi dịu dàng hỏi. Không có, Đường Khả Hinh nói nhỏ, bởi vì bi thương quá độ, hoàn toàn không có khẩu vị. Tường Thiên Lỗi dừng lại một lát mới hỏi. Bây giờ em đang ở chỗ nào? Ở nhà, Đường Khả Hinh dịu dàng nói. Anh đi sang đón em, Tường Thiên Lỗi quyết định nói. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, hơi ngẩng đầu lên nói. Không cần, em biết rõ anh rất bận. Bận rộn đi thăm bạn gái đau lòng khổ sở, Tường Thiên Lỗi đột nhiên cười nói. Đường Khả Hinh sững sờ, mặt ửng đỏ. Em biết không, Tường Thiên Lỗi mỉm cười nói. Anh có rất nhiều thân phận. Ở trong thế giới của Như Mạt, anh đã từng là anh trai. Ở trong thế giới của Tử Hiền, anh là chồng chưa cưới. Ở trong thế giới của em, anh là bạn trai. Đường Khả Hinh yên lặng lắng nghe. Ba chữ này không có lệ thuộc, nhưng rất kỳ lạ, anh lại nhớ thân phận này rất rõ. Tường Thiên Lỗi chân thành mỉm cười nói. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt đỏ. Mỗi một tình cảm thay đổi và tách ra đều hết sức mệt mỏi và dày vò, nên tâm trạng hiện tại của em. Anh hiểu, anh có thể hiểu, Tường Thiên Lỗi thông cảm nói. Đường Khả Hinh biết ơn cầm điện thoại di động, nghe lời này, nước mắt tràn ra. Nhưng có một điều anh không hiểu, Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được cười nói, khi em đau lòng khổ sở, lúc cần giúp đỡ, tại sao không tìm tới anh? Là em không quen hay không thích? Em, Đường Khả Hinh sửng sốt. Anh sẽ không nghi ngờ một cô gái hướng về phía toàn thế giới nói yêu anh. Anh không thiếu điểm tự tin này. Nếu như sau này, nếu em đối mặt với khổ sở, hy vọng em có thể nhớ thân phận này. Anh chấp nhận chia sẻ tất cả với em, cho em một lồng ngực ấm áp nhất. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi hiện lên một chút dịu dàng nói. Đường Khả Hinh cúi xuống, lau nước mắt, trong lòng cảm thấy chua xót. Hiện tại, Tưởng Thiên Lỗi nhẹ nhàng ra lệnh cho một cô gái ngốc nói, nghe lời của anh, đi tắm nước nóng, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh sẽ tới đón em. Đi đâu? Đường Khả Hinh nghẹn ngào hỏi. Trên mặt của Tưởng Thiên Lỗi lại hiện lên dịu dàng, mỉm cười nói, chờ anh là được. Mưa phùn giả dích, gần đến trung thu, khắp nơi nhấp nháy ánh đèn lồng màu đỏ. Hạt mưa róc rách rơi xuống lại làm cho người ta có cảm giác rối rắm. Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi màu trắng, váy ngắn màu đen, bên ngoài khoác áo khoác di lê màu đen, nắm túi sách, đứng ở bên dưới ngôi lầu nhỏ, nghe tiếng mưa rơi, hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt tiểu tụy. Một chiếc xe Mercedes màu đen rốt cuộc chậm rãi xuyên vào trong màn mưa lái tới, cuối cùng dừng ở dưới ngôi lầu nhỏ. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn tới phía trước. Xe chậm rãi mở cửa ra, Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra, vạt áo trước cài cây bạch kim, khí thế hiên ngang chống cây dù màu xanh đen, đi xuống xe. Đứng ở trong mưa, nhìn Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, Đường Khả Hinh dịu dàng nhìn anh, cũng mệt mỏi mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi chống cây dù, chậm rãi đi đến trước mặt cô, giơ cây dù trong tay, che trên đầu cho cô bầu trời, cúi xuống nhìn cô. Đường Khả Hinh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, chăm chú nhìn hai mắt cô sưng đỏ, sắc mặt lại tái nhợt, cánh môi giống như phấn hoa anh đào, lạnh lẽo mềm mại, có lẽ có chút hiểu rõ cô. Đường Khả Hinh không lên tiếng cúi đầu. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của cô, liền ôm eo nhỏ nhắn, xoay người nói, đi thôi. Đi đâu? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, chỉ nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, đi về phía trước xe, hết sức thân sĩ mở xe cho cô. Mặc dù Đường Khả Hinh nghi ngờ, nhưng bởi vì hôm nay quá mức mệt mỏi, ngay lập tức ngồi vào trong xe. Tưởng Thiên Lỗi đóng cửa xe, mới xoay người vòng qua xe, đi tới ghế lái, thu cây dù ngồi vào trong, ném nó ra phía sau, mới nhanh chóng cài dây nịt an toàn, nổ máy, cầm lái, đạp chân ga và đi khỏi. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn anh. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh, cầm tay lái, cho xe lái ra con đường lớn mộc lan, gấp rút quẹo cua sang trái, lái thẳng về phía trước. Đêm mưa làm cho người ta có cảm giác cô đơn, nhưng trong thời tiết rét lạnh, có người làm bạn cũng là một niềm rất hạnh phúc. Xe ở trong thành phố ướt át mông lung vọt đi, trải qua trung tâm mua sắm náo nhiệt, sau đó chạy đến con đường nhỏ, dọc theo bờ sông, chạy tới đỉnh núi, hai bên lá phong đỏ rực, từng mảnh rơi xuống. Trồng chất trên đất ướt đẫm, xe hơi chạy qua, luôn có một chút âm thanh đau thương trầm muộn. Đường Khả Hinh nghi ngờ, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đèn đường đỏ rực hai bên con đường, điểm một chút màu đỏ, ánh sáng lung linh ở trong màn đêm. Nhưng từ từ cô nghe được phía trước, có tiếng đàn dương cầm rất dễ nghe. Tức thì quay đầu lại, quả nhiên thấy một nhà hàng Tây, xa hoa trên đỉnh núi phía trên, dùng ánh đèn flash chiếu ba chữ Ocean mà vị trí ngoài trời, toàn bộ dùng thủy tinh dựng lên, khắp nơi rũ màn lụa trắng, dịu dàng, hai bên chỗ ngồi xung quanh để hộp thủy tinh âm nhạc, quả cầu thủy tinh nhẹ nhàng xoay tròn. Chuyện này, Đường Khả Hinh sửng sốt. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt mỉm cười, cầm tay lái, cho xe chạy nhanh tới bãi đậu xe của nhà hàng Tây, mới nói, lúc vừa đến, cố ý suy nghĩ một chút, rốt cuộc dẫn em đi đâu ăn cơm. Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn anh, hai mắt thoáng qua một chút dịu dàng. Tưởng Thiên Lỗi dừng xe xong, tắt máy, mới quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, vẫn mệt mỏi, liền không lên tiếng, đẩy cửa xe ra, chống cây dù lên, đi vòng qua ghế lái phụ, mở cửa xe, mỉm cười nói, xuống xe thôi. Đường Khả Hinh từ trong xe nhìn anh một cái, liền nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi kéo nhẹ hông của cô, đón mưa phùn đi về phía trước nói, anh đột nhiên phát hiện, anh chưa từng mở cửa xe cho phụ nữ. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị của Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt nhấp nháy, không biết nên nói gì. Hai người đồng thời im lặng, đi vào nhà hàng Tây. Thấy một nơi cô đơn như thế, thế nhưng cũng có một số lượng khách không ít. Ở giữa, có một cô gái mặc váy trắng, nghiêng người ngồi trước dương cầm, đưa ngón tay thon dài khải nhẹ. Trong mắt của anh chỉ có em. Tổng giám đốc Tưởng, quản lý phòng ăn lập tức mỉm cười, đi tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Ừ, Tưởng Thiên Lỗi nắm bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh đáp, mời đi hướng bên này. Quản lý nghiêng người, vươn tay mời Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh đi lên cầu thang thủy tinh xoay tròn. Cuối cùng lên tới một phòng trang nhã lầu 2, một gian phòng VIP, ánh đèn hơi mờ, ở giữa để ghế salon thấp màu đỏ, làm cho người ta ấm áp và thoải mái, giá tre nâng bàn thủy tinh, để đèn cầy bảy màu, tinh dầu thủy tinh bay ra bên ngoài cửa sổ, phản chiếu mưa phùn giá rét, còn có bởi vì mùa thu lá phong đỏ đang dần dần rơi rụng. Mời ngồi, nhân viên lập tức kéo ghế cho hai người bọn họ. Đường Khả Hinh khẽ gật đầu, ngồi xuống trước, lại nhìn phía ngoài cửa sổ. Tưởng Thiên Lỗi cũng im lặng, ngồi ở trên ghế salon, chọn một loạt các món ăn mà hai người thích, nhân viên đáp lời, cầm thực đơn đi ra ngoài. Đường Khả Hinh quay đầu lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nghi ngờ nói, em mới vừa nghe giọng điệu của quản lý nơi này. Tưởng Thiên Lỗi cũng mượn ánh nến nhiều màu sắc, mờ ảo nhìn Đường Khả Hinh, khẽ gật đầu nói, phải, đây là nhà hàng trực thuộc tập đoàn Á Châu của chúng ta. Khó trách, bọn họ nói chuyện với chúng ta không giống phòng ăn khác. Cô mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn anh nói, tại sao nghĩ dẫn em tới nơi này ăn cơm? Tưởng Thiên Lỗi yên lặng nhìn Đường Khả Hinh, sắc mặt vẫn tiểu tụy, ánh mắt có chút rời rạc, đoán chừng khóc đến quá đau lòng, liền mỉm cười nói, mặc kệ người anh ở đâu, tâm trạng của anh không tốt hay có chút bi thương, nhưng bên cạnh em cũng cảm giác hết sức nhẹ nhõm, giống như em hát bài hát đó vì anh vậy. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh, vậy... Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh thật lòng hỏi, ở bên anh, em cảm giác như thế nào? Đường Khả Hinh hơi sững sờ nhìn anh, đột nhiên cười nói, vui vẻ. Nhẹ nhõm không? Vui vẻ không? Có đôi khi cười rất thoải mái. Không có một chút băn khoăn sao? Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh không lên tiếng, bởi vì cho tới bây giờ, cô cũng không nghĩ qua vấn đề này. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh, lúc dịu dàng, thật rất dịu dàng như nước, lúc mỉm cười nói. Nhưng anh nhìn thấy, những lúc em ở bên Hạo Nhiên, luôn cười vui vẻ, cảm giác không hề băn khoăn, nở nụ cười thật lòng, luôn ở trong đầu của anh, xua đi không có được. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, cúi đầu. Tưởng Thiên Lỗi nhìn chăm chú bộ dáng của Đường Khả Hinh, ẩn nhẫn im lặng, đột nhiên nói, đều là lỗi của anh. Hả? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi xoẹt qua một chút đau lòng, nhìn cô nói, nếu như anh quan tâm em nhiều hơn một chút, chăm sóc em nhiều hơn một chút, phát hiện được tình yêu sớm hơn một chút, có lẽ Hạo Nhiên đi, em cũng sẽ không khổ sở như vậy. Em cho anh cảm giác luôn nhìn về phía cửa nhà cậu ấy, đẩy ra một cánh cửa sổ, cái nhìn đầu tiên là nhìn đến thế giới của cậu ấy. Anh... Đường Khả Hinh đột nhiên có chút căng thẳng nhìn anh nói, anh không tin tưởng em sao? Anh tin tưởng em cho nên mới đau lòng. Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng cười nói, nếu không phải bởi vì anh sẽ không khát vọng và lệ thuộc vào những người khác quan tâm và quý trọng như vậy. Chuyện này không liên quan tới anh, em... Chuyện của anh, Tưởng Thiên Lỗi cắt đứt lời cô nói, chúng ta yêu nhau, tất cả chuyện của em đều có liên quan đến anh, bao gồm bi thương và khổ sở. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi nóng rực, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp của Đường Khả Hinh, thậm chí nghĩ đến vết sẹo màu hồng che giấu trong mái tóc ngắn của cô, cảm xúc dâng tràn. Hai mắt của anh mãnh liệt xoay chuyển, có chút ngượng ngùng cười nói, cho nên lúc nãy anh lái xe đi đón em đã suy nghĩ tới làm thế nào dụ dỗ bạn gái của anh vui vẻ, bởi vì cô ấy đang đau lòng. Đường Khả Hinh nhìn anh vẫn nghi ngờ. Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nhìn cô, đột nhiên từ trong túi tây trang lấy ra một hộp nhung màu xanh đen. Rốt cuộc Đường Khả Hinh có chút giật mình nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cắm một cái hộp, nhìn vẻ mặt của Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc, căng thẳng, chậm rãi cười cười nói, anh hy vọng ở trong cuộc sống sau này mỗi ngày cho em một chút, để cho em cũng ở trong thế giới của anh vui vẻ, chính thức vui vẻ. Trong lòng của Đường Khả Hinh xoẹt qua một chút ấm áp nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi do dự một lát mới chậm rãi đứng lên, đạp ván gỗ nhắn bóng, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp tiểu tụy của cô, đau lòng mỉm cười, cuối cùng ở trước mặt cô nửa ngồi xuống. Ai? Đường Khả Hinh giật mình, đôi tay khẽ chống ghế, thân thể ngửa ra sau, kinh ngạc nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt cô khoa trương, bật cười, mới dịu dàng mở hộp nhung ra. Đường Khả Hinh nhìn vào bên trong, lại là một chiếc vòng chân treo lủng lẳng đá sapphire, sững sờ ngẩng đầu lên nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi thâm tình nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói,

Đường Khải nhìn ánh mắt thâm tình và yêu thương trong tròng mắt anh, đột nhiên mỉm cười nhưng vẫn nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới chỗ ngồi bên cạnh anh. Tường Thiên Lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô, nhẹ nhàng vươn tay, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, để cho cô ngồi ở trên ghế salon tròn ở bên cạnh mình, lại nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, chỉ sợ cô lạnh, xoa nhẹ bả vai cô, hỏi, lạnh không? Đường Khải Hinh tựa vào trong người của anh, nhẹ lắc đầu một cái. Tường Thiên Lỗi nâng nhẹ cằm của cô, lại cưng chiều nói, sau này ăn cơm hay đi cùng nhau dạo phố, đều phải dựa vào anh, hả? Đường Khải Hinh khéo léo gật đầu một cái, Tường Thiên Lỗi dịu dàng mỉm cười, tạm thời buông thân thể cô ra, cầm đĩa lên, cắt một phần nhỏ tôm hùm rim mà mình rất thích ăn, nhẹ nhàng đưa tới bên miệng của Đường Khải Hinh. Đường Khải Hinh vừa nhìn anh, vừa há miệng ra, nhẹ nhàng nhai nhai, mùi vị hết sức dễ chịu, ánh mắt của cô sáng lên. Ăn ngon không? Tường Thiên Lỗi hiểu ý trong ánh mắt của cô, liền cười hỏi. Ăn ngon, Đường Khải Hinh vui vẻ nói, vậy ăn nhiều một chút. Tường Thiên Lỗi mỉm cười nói xong, cắt một miếng thịt bò, đưa tới bên miệng của cô. Đường Khải Hinh lại ăn một miếng nữa. Ánh mắt của Tường Thiên Lỗi nóng rực, nhìn cô vui vẻ tinh nghịch ăn như vậy, trong lòng xẹt qua ấm áp, dường như có rất nhiều tình cảm dâng trào, nhưng quen che giấu, nhìn cô mỉm cười nói, có thể em không phát hiện, nông trường tập đoàn Á Châu của chúng ta ở gần nơi này. Có thật không? Đường Khải Hinh kinh ngạc hỏi, ừ. Tường Thiên Lỗi lại cắt một miếng, đưa tới bên miệng của cô, mới nói tiếp. Tương lai nếu như em thích nông trường này và phòng ăn lớn nhỏ, anh sẽ để cho em đứng tên. Đường Khải Hinh sững sờ hỏi, tại sao? Không có lý do, cảm thấy em sẽ thích. Tường Thiên Lỗi mỉm cười nói xong, liền tự mình rót một ly rượu băng, dịu dàng đưa cho Đường Khải Hinh. Em không muốn uống. Đường Khải Hinh trực tiếp từ chối. Tường Thiên Lỗi cười nhìn cô nói, dù anh đưa cho em, không phải là của anh hay sao? Đường Khải Hinh nghe lời này, ban đầu còn chưa phản ứng kịp, chờ suy nghĩ hiểu rõ, mặt lập tức đỏ lên nhìn anh. Anh chỉ cảm thấy em có một trái tim dịu dàng tinh tế, phải có tất cả, sẽ làm cho bọn chúng trở nên tốt đẹp hơn. Tường Thiên Lỗi nhìn cô, lại giơ ly rượu trong tay, đưa tới bờ môi cô. Đường Khải Hinh im lặng nhìn anh, vừa muốn uống một ngụm nhỏ, nhất thời trong lòng ngọt ngào. Trong lòng chậm rãi dâng lên hạnh phúc, cho nên đừng từ chối. Tường Thiên Lỗi lại cầm dao, nhẹ nhàng cắt một miếng thịt tôm hùm, đưa tới bên môi của Đường Khải Hinh. Em vẫn không muốn. Đường Khải Hinh lý trí trả lời. Tường Thiên Lỗi cũng thở ơ cười nói, không sao, tương lai em gả cho anh, tất cả của anh đều là của em. Đường Khải Hinh ngây người, nghe lời này, trong lòng lại dâng lên ngọt ngào, nhưng vẫn cố ý đánh lên bờ vai của anh nói, ai muốn gả cho anh? Anh vừa ngồi xuống, làm cho em lo sợ như vậy, đoán chừng muốn kết hôn, phải mất một ít thời gian. Tường Thiên Lỗi thẳng thắn cười nói, em... Đường Khải Hinh nghe được trong lời nói của anh có chút để ý, liền giải thích. Thân phận của em như vậy, má trái của em như vậy, cha lại, chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện này đâu, nên em khiếp sợ. Tường Thiên Lỗi bày tỏ, hiểu ý gật đầu nói, ừ đúng vậy, em như vậy, nhưng em dũng cảm yêu anh. Đường Khải Hinh không lên tiếng nhìn anh, Tường Thiên Lỗi quay đầu nhìn Đường Khải Hinh mỉm cười nói, nhưng em phải tin tưởng một chuyện, mà là một sự thật, chính là anh dũng cảm gấp trăm lần so với em. Đường Khải Hinh không nhịn được cười nhìn anh nói, chuyện gì? Anh cưới em, ngay cả dũng khí kháng lại các áp lực ở bên ngoài cũng không cần, bởi vì cho tới bây giờ, anh muốn cái gì sẽ làm cái đó. Tường Thiên Lỗi mạnh mẽ nói. Đường Khải Hinh im lặng nhìn anh, hai mắt hiện lên một chút cảm động. Cho nên, giao tất cả cho anh. Chuyện quan trọng của em phải làm chính là nghĩ biện pháp làm thế nào yêu anh, làm thế nào quấn lấy anh từ tối đến sáng. Chuyện khác, em đừng nghĩ quá nhiều. Tường Thiên Lỗi cười nói, anh thật sự rất hư. Trong lòng của Đường Khải Hinh hiện lên một chút rung động. Không hư em không yêu đấy. Tường Thiên Lỗi nói đùa hiếm hoi. Ghét, không thèm nghe anh nói nữa. Đường Khải Hinh xoay người, cố ý không để ý tới anh. Tường Thiên Lỗi quay đầu, nhìn Đường Khải Hinh thật sự quay lưng với mình, không để ý tới mình, mỉm cười, để ly rượu xuống, đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô, ở trên cổ của cô, nhẹ nhàng hôn, lại ngậm vành tai của cô. Đôi tay dần dần buộc chặt, xoa ở hông của cô. Cả người của Đường Khải Hinh nóng ran, có chút xấu hổ hỏi, anh đừng như vậy. Tường Thiên Lỗi ở phía sau, hôn nhẹ cổ cô, hôn từng chút một. Rơi vào trên mặt và cổ của cô, tay không nhịn được xoa lên bộ ngực sữa của cô, chậm rãi xoa nắn. Mặt của Đường Khải Hinh ửng đỏ, cuối cùng xoay người, nhìn anh nhỏ giọng từ chối. Không nên như vậy, người ta đang ăn cơm. Không phải em không để ý tới anh sao?

Tường Thiên Lỗi cúi người xuống, hôn cổ của cô, hít hít mùi thơm trong thân thể cô, mê người như thế, trong lòng có một loại tình cảm đang khắc vào tim mình. Nơi xa truyền đến tiếng còi xe lửa, Đường Khả Hinh hơi tỉnh hồn, nhìn Tường Thiên Lỗi kinh ngạc hỏi, chỗ này, xung quanh, đây có đường xe lửa sao? Ừ, Tường Thiên Lỗi dịu dàng vươn tay, nhẹ nhàng véo cằm của cô, lại hôn chiếc mũi của cô, nói. Đường Khả Hinh đột nhiên thật vui vẻ, lập tức nắm tay của anh nói, đi theo em. Đi đâu? Tường Thiên Lỗi ngạc nhiên nhìn cô hỏi. Mau, Đường Khả Hinh lập tức cầm lấy tay trang, ném cho Tường Thiên Lỗi, liền lôi kéo anh đi ra ngoài. Tường Thiên Lỗi nghi ngờ, không hiểu nhìn về phía cô, vừa đi ra ngoài, đường núi vẫn ướt đẫm, lá phong đỏ rực, giống như hoàn toàn thành sứ mạng của nó, tỏa sáng sắc thu xinh đẹp nhất, hiện tại vẫn đang rơi rụng, vì để năm sau hồi sinh mà thay đổi, sau đó không lâu sẽ hóa thành bùn đất. Cuộc sống chính là như vậy, liên miên vô tận. Bọn họ không có che dù, Đường Khả Hinh vẫn kéo Tường Thiên Lỗi, đạp lá phong ướt đẫm, vòng qua đường núi đã xây dựng con đường cây ngô đồng, chuyển vào rừng cây rậm rạp bí ẩn, bước nhanh về phía tiếng còi xe lửa. Rốt cuộc em... Tường Thiên Lỗi vẫn rất không hiểu nhìn cô. Đi, nhanh lên một chút. Đường Khả Hinh nói nhỏ, sau đó kéo anh, từng bước vòng qua con dốc thẳng đứng, đường núi gập ghềnh, con đường đất bùn lầy, xuyên qua rừng phong đỏ rực. Có thể nhìn thấy con đường hầm ở lưng chừng núi, nhìn thấy đoàn xe lửa âm u kéo dài, vô cùng vui vẻ mỉm cười, rất cảm động. Tường Thiên Lỗi đi tới bên cạnh cô, quay đầu, nhìn cô cười ngây ngô, liền hỏi, rốt cuộc thế nào? Đường Khả Hinh nhìn con đường kia, vẫn còn cách con đường này không xa, nói, anh có nghe qua truyền thuyết về đường này hay chưa? Cái gì? Tường Thiên Lỗi nghi ngờ nhìn cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh xoẹt qua nụ cười cảm động, nói, có người nói, cùng người yêu của mình đi đường sắt một lần là có thể ở chung một chỗ cả đời. Tường Thiên Lỗi nhìn cô đột nhiên bất đắc dĩ mỉm cười. Đường Khả Hinh lập tức trừng mắt nhìn anh, rất nghiêm túc nói, là thật. Cho nên, Tường Thiên Lỗi nhìn cô. Đường Khả Hinh đột nhiên nheo mắt mỉm cười, kéo mạnh Tường Thiên Lỗi ở trong con đường tối đi về phía đường rầy rất lớn. Cẩn thận một chút, Tường Thiên Lỗi lo lắng đỡ cô. Đường Khả Hinh được anh nâng đỡ đi trên con đường rầy, Tường Thiên Lỗi cũng đi lên, hai người đứng ở giữa con đường rầy nhìn đối phương. Anh muốn sống chung với em. Tường Thiên Lỗi lo lắng xe lửa lui tới, đột nhiên cười cười nói. Đường Khả Hinh cũng vui vẻ mỉm cười, lại vươn tay nắm tay của anh, cùng nhau đi dọc theo đường rầy, từng bước đi về phía trước. Trong lòng của Đường Khả Hinh cũng dịu dàng, bóp nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, cũng từng bước đi về phía trước. Khắp núi rừng giống như chỉ là một hình cắt màu đen, nơi xa có hai bóng dáng nho nhỏ đang di động, thỉnh thoảng chồng lên nhau, thi thoảng lại tách ra. Tường Thiên Lỗi, em yêu anh. Có một cô gái đối mặt với tình yêu lớn tiếng hô. Anh cũng dũng cảm đi về phía trước, anh phải cố gắng. Có một cô gái đối mặt với cuộc sống, đối mặt với tình yêu trong đời, dũng cảm lớn tiếng nói ra. Đã là rạng sáng rồi, mưa đã ngừng rơi. Tường Thiên Lỗi im lặng lái xe, lái về con đường lớn mộc lan. Nghe mùi hương, tâm trạng vui vẻ, thỉnh thoảng quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh đã ngủ bởi vì mệt mỏi. Mặt hơi nghiêng, lông mi thật dài rũ xuống, cho mũi hình cung thật đẹp, cánh môi hồng. Bởi vì hôn mà má đỏ tươi, anh khẽ cười, cầm tay lái, cho xe chạy nhanh đến ngôi lầu nhỏ, dừng xe, mới dịu dàng quay đầu nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vẫn âm trầm ngủ, anh yên lặng nhìn cô, thật lâu, là em để cho anh hiểu, chờ đợi có một chút ý nghĩa quan trọng khác, không nhịn được dịu dàng vươn tay, nhẹ nhàng sờ tóc ngắn trên trán cô. Một động tác nho nhỏ như vậy, hai mắt của Đường Khả Hinh khẽ nhúc nhích, rốt cuộc chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn Tường Thiên Lỗi mơ hồ hỏi. Đến rồi. Tường Thiên Lỗi yêu thương nhìn cô, mỉm cười nói, ừ. Đường Khả Hinh như đứa bé, mỉm cười, vươn rướn lưng mỏi, vẻ mặt rất đáng yêu. Tường Thiên Lỗi càng nhìn càng yêu, vươn tay nhẹ nhàng sờ chút tóc ngắn trên trán cô, cảm tính cưng chiều nói, mệt không? Không có. Đường Khả Hinh lắc đầu một cái, nhìn Tường Thiên Lỗi, có chút không nỡ cười nói, vậy em về nhà trước đây. Tốt. Tường Thiên Lỗi mỉm cười nói xong, liền bước xuống xe trước, vòng qua sườn xe, tự mình mở cửa xe cho cô. Đường Khả Hinh mỉm cười đi xuống xe, nhìn anh thật lâu. Tường Thiên Lỗi cũng dịu dàng nhìn cô, nghĩ đến sắp tách ra, liền chậm rãi tiến lên, nhẹ ôm cô vào trong lòng, hôn lên tóc cô mới nói, trở về tắm nước nóng, ngủ một giấc thật ngon, gặp mộng đẹp, đừng có đau lòng, tất cả đều có anh. Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực của anh, gật đầu một cái. Tường Thiên Lỗi cười, nhẹ nhàng buông thân thể cô ra, mới muốn nói gì đó, lại nhìn về phía trước, hơi sững sốt.

Tòa nhà này xây dựng hết sức tinh xảo lại cổ điển, tọa lạc ở giữa rừng trúc xanh biếc. Rất nhiều nhân viên phục vụ mặc sườn xám màu xanh tím đang cầm khay ra ra vào vào. Hôm nay Tưởng Thiên Lỗi hẹn ăn cơm trưa với Lao Rần và Vi Tát, nhưng bởi vì có chuyện đột xuất nên tạm thời tới chậm chế một chút. Lúc này đi dọc theo con đường mòn cùng Đông Anh đi về phía bên này, vừa đi vừa nói sơ qua tình hình cuộc họp. Lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, anh sững sờ. Ở trong gió rét, ở trong cảnh trúc lay động, nhìn thấy Đường Khả Hinh đứng ở trước nhà hàng Trung Quốc, đứng ở bên khóm trúc hết sức kiên định. Có chuyện gì xảy ra? Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Đông Anh cũng ngạc nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, vẻ mặt cô gái nhỏ này lộ ra kiên định, liền suy nghĩ một chút mới nói, đoán chừng là bởi vì chuyện của Vi Tát tiên sinh. Tưởng Thiên Lỗi nhớ lại Đường Khả Hinh cũng đề cập tới chuyện này, liền cất bước đi về phía trước, cho đến khi tới trước mặt cô, cúi xuống, có chút dịu dàng nhìn cô. Đường Khả Hinh cảm thấy trước mặt có một bóng đen, liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trước mặt của mình, cô mệt mỏi không muốn cười, chỉ mệt mỏi nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi hiểu ánh mắt của cô, liền chậm rãi hỏi, cần anh giúp gì không? Đường Khả Hinh lắc đầu một cái. Tưởng Thiên Lỗi im lặng, nhìn cô một lúc lâu, rốt cuộc vươn tay, vỗ nhẹ bả vai của cô, liền im lặng đi khỏi. Đông Anh đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng hỏi, có muốn tôi rót cho cô một ly nước hay không? Đường Khả Hinh vẫn im lặng lắc đầu. Đông Anh nhìn cô một cái, đột nhiên mỉm cười, cũng im lặng đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi đi tới lầu 2 của nhà hàng Trung Quốc, thấy Lao Rần và Vi Tát đã ngồi ở trong phòng, dựa vào cửa sổ sát đất. Chỉ đang nếm rượu đỏ của Pháp, mới vừa ủ năm nay, cụng ly, trò chuyện bằng tiếng Pháp, liền mỉm cười đi tới nói, hai vị tiên sinh, rất lịch sự và tao nhã. Lao Rần và Vi Tát xoay người, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, cũng hết sức thân sĩ đứng lên. Mời ngồi. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười đi tới, hơi giơ tay. Sau khi quản lý phòng ăn kéo ghế ra, anh buông lỏng cúc áo tây trang, ngồi xuống, đầu tiên là nhìn bọn họ một cái, mới hỏi, đang thưởng thức loại rượu đỏ gì? Lau dần mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, bất kỳ một chuyên gia hầu rượu nào, ý tưởng cuối cùng cũng hy vọng có thể tìm được một loại rượu ngon để phối hợp mỗi loại thức ăn ngon trên thế giới. Nhưng tôi phát hiện, các món ăn ngon ở tại khách sạn Á Châu có hương vị rất nặng, muốn tìm được một loại rượu đỏ kết hợp thật sự hết sức khó khăn. Hả? Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nhìn Vi Tát nói, tôi còn tưởng rằng hai người là pháp sư lợi hại nhất trên thế giới, luôn có thể nghĩ ra các biện pháp. Ồ, cuộc sống chính là phải không ngừng vượt qua những cản trở. Pháp sư cũng không phải thật sự là những người có bản lãnh, bọn họ chỉ là tương đối giả hoạt mà thôi. Lao Rần nhẹ nhàng nói đùa. Tưởng Thiên Lỗi cũng cười, lại liếc về phía Vi Tát ngồi ở một bên, chỉ hơi lộ ra nụ cười, thể hiện lịch sự, liền nhìn ông nói, Vi Tát tiên sinh, trong quá khứ cũng đã từng tới Trung Quốc, đối với món ngon của Trung Quốc chúng tôi có cái nhìn gì không? Thức ăn là linh hồn của con người, người đến gần linh hồn cũng không nhiều. Khi nói đến cái nhìn, chính là một loại cảm xúc đối với người chế biến ra thức ăn ngon. Tôi vẫn không có ý kiến. Vi Tát lạnh nhạt nói. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, hai mắt khẽ chuyển động, bởi vì hiểu ý nên không lên tiếng. Lao Rần lại nhìn Vi Tát mỉm cười nói. Tôi mới vừa đến đây, thấy Đường Khả Hinh đứng ở bên ngoài phòng ăn, đoán chừng muốn được ông chấp nhận. Đừng nói với tôi, người bên ngoài cánh cửa rượu đỏ đều là người phàm tục. Vi Tát lạnh lùng nói. Gió thu thổi qua, quét qua một cơn lạnh lẽo, nước mưa rơi xuống róc rách, khua khua cảnh trúc rú xuống. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời càng lúc càng mưa lớn, giọt mưa như hạt đậu. Cô lập tức bước nhanh về phía trước, đứng ở nhà hàng. Có chút rét lạnh, đứng dán vào tường, tiếp tục kiên định thở ra luồn khí trắng, chờ đợi. Tưởng Thiên Lỗi và bọn người Lao Rần, ba người bọn họ rốt cuộc dùng xong bữa trưa, 1 giờ 45 phút đi ra khỏi phòng ăn. Lúc thư ký của mình mở cây dù màu đen, chuẩn bị muốn rời khỏi nhà hàng, Đường Khả Hinh nghiêng mặt vừa nhìn thấy khuôn mặt của Vi Tát vẫn đông lạnh. Chờ đợi thư ký che dù đi tới, chuẩn bị đi khỏi, cô lập tức đi tới trước mặt của ông, vội vàng nhìn Vi Tát nói, cho tôi một cơ hội, tôi muốn biết vì sao. Tưởng Thiên Lỗi và Lao Rần đồng thời đứng ở một bên im lặng nhìn cô. Vi Tát lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, nhìn vẻ mặt của Đường Khả Hinh vội vã, mới châm biếm nói, cô tiến vào tranh tài rượu đỏ đối với người dự thi đều là một loại sỉ nhục. Sắc mặt của Đường Khả Hinh lập tức trắng bệch, trong lòng lạnh lẽo, không thể tin nổi nhìn ông. Kêu nhỏ, ngài nói cái gì vậy? Cô tiến vào tranh tài rượu đỏ, đối với người dự thi đều là một loại sỉ nhục. Vi Tát tiếp tục nói lại, liền lạnh lùng bước đi. Thư ký lập tức che dù, che mưa cho ông đi về phía trước. Tường Thiên Lỗi và Lauren cũng im lặng nhìn cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh nổi lệ, cả người hư mềm, không còn hơi sức mệt mỏi, đứng ở một bên, lời nói của Vi Tát kêu ong ong ở bên tai của cô. Tất cả những tự tin trong quá khứ ầm ầm bị đả kích, cảm giác mình sai ở mọi thứ, cơ bản cũng không có. Tường Thiên Lỗi nhìn thấy đau lòng, liền chậm rãi vươn tay. Mới vừa muốn chạm vào bả vai cô, Đường Khả Hinh lại lập tức xoay người, vọt vào trong mưa, chạy về phía Vi Tát. Tường Thiên Lỗi mới vừa muốn đuổi theo, nhưng Lauren lại đưa tay ngăn cản nói, để kệ cô ấy. Tường Thiên Lỗi quay đầu nhìn Lauren, có chút nghi ngờ nói, Vi Tát tiên sinh nói chuyện có phải có chút quá mức hay không? Lauren nhìn bóng lưng của Đường Khả Hinh chạy đi xa, hai mắt thâm thúy chớp nhẹ nói, trên đường cầu học, nếu như đụng phải một chút trở ngại, lại oán trời trách đất, vậy cô ấy không thành công. Mỗi người đều có phương hướng riêng, nếu như cậu muốn học tập phương hướng của người khác, đây là một việc cực kỳ khổ cực, giống như xé rách bản thân mình, xác định cô ấy có thể trải qua cửa ải này hay không. Tường Thiên Lỗi nghe vậy, chỉ đành phải không còn cách nào, đau lòng nhìn về phía trước. Bóng trúc lay động, nước mưa nhỏ tí tách. Đường Khả Hinh đạp đường mòn ướt đẫm, chạy như bay đến trước mặt Vi Tát, nhìn ông, tức giận nghẹn ngào nói, tại sao ngài lại nói tôi như vậy? Ngài đã không ủng hộ tôi. Nhưng tôi đối với rượu đỏ là thật lòng, rất thật lòng. Vi Tát lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh đứng ở trong mưa, nhìn chăm chú, vẻ mặt không chịu thua, liền trầm giọng nói, cô còn nhỏ tuổi, hiểu được rượu đỏ cũng chỉ là da lông, cũng đã dám cao ngạo như vậy. Tôi không có, Đường Khả Hinh nhìn ông kêu to, sự vật trước mắt cô đều là một loại trùng hợp, bên trong căn bản không có cố gắng của cô. Vi Tát lạnh lùng nói xong, liền xoay người đi về phía trước. Rốt cuộc là ngài có ý gì? Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng của ông kêu to, không phải mỗi người muốn cô chờ đợi sau đó tha thứ cho cô. Tôi hận loại người muốn thông qua chờ đợi để cho người khác thấy được quyết tâm của cô. Đây là một loại không có trí tuệ, đang lãng phí thời gian, làm chuyện vô vị. Giọng nói của Vi Tát xuyên qua tiếng nước mưa róc rách, chuyển tới trước mặt của Đường Khả Hinh. Một câu nói như vạn tên xuyên tim, cắm thẳng vào trái tim của Đường Khả Hinh. Cô không còn hơi sức đứng ở trong mưa, mặc cho nước mưa trút xuống, nghe Vi Tát nói. Một loại cảm nhận thực sự rất nhụt chí, để cho cô đột nhiên hư mềm ngồi xổm xuống, không còn hơi sức suy nghĩ lời của Vi Tát. Tường Thiên Lỗi che dù, đau lòng đi tới bên cạnh cô, cúi xuống nhìn cô gọi nhỏ, Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngồi xổm ở trên mặt đất, không lên tiếng. Tường Thiên Lỗi chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn cô khổ sở như vậy, im lặng một lúc, mới chậm rãi nói, cần anh đi sắp xếp với ông ấy một chút không? Thân thể của Đường Khả Hinh ướt đẫm, hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước. Trong đầu vẫn quay cuồng ánh mắt quyết tuyệt của Vi Tát, trong lòng đau nhói, hai mắt đỏ bừng rưng rưng, cả người lạnh run chống mặt đất ướt đẫm, chậm rãi đứng lên, nện bước chân mềm nhũn đi về phía trước. Khả Hinh, Tường Thiên Lỗi nắm nhẹ cánh tay cô ướt đẫm. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay anh, tiếp tục từng bước đi về phía trước, trong đầu lại hiện lên lời của Vi Tát. Cô tiến vào tranh tài rượu đỏ, đối với người dự thi đều là một loại sỉ nhục. Trong lòng cực kỳ chua xót, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, trái tim cô đột nhiên đau đớn, vừa đi về phía trước, vừa nhẹ nhàng nức nở. Anh có thể giúp em, anh khẳng định, Tường Thiên Lỗi lại nói rất chắc chắn. Không có ai có thể giúp em đã đứng ở ngoài cửa lớn rồi, anh giúp em, không phải em muốn đứng xa hơn. Cô tiếp tục đi về phía trước, mặc cho nước mưa chút xuống, nhưng sắc mặt tái nhợt, hai mắt hơi rời rạc bước đi. Một ngày này, tại sao thời gian quá dài như vậy? Một ngày này, tại sao nước mưa vô tận như vậy? Một ngày này, tại sao tâm trạng bết bát như vậy? Gian phòng thay đồ, vòi sen nước nóng phun thẳng xuống, thân thể của Đường Khả Hinh trần truồng, đứng ở dưới vòi nước, mặc cho nước nóng dọc theo cần cổ rơi xuống, nước mắt hòa cùng nước nóng lăn xuống, rốt cuộc sắc mặt đã có chút hồng hồng, nhưng hai mắt vẫn rời rạc, không còn hơi sức, co rút trên sàn, thân thể trắng nón. Cứng lại sáng ngời, ngọn lửa màu đỏ trên bả vai cũng ở trong nước chảy, mờ mịt, giống như đang muốn chảy lên hừng hực. Giống như người đàn ông ở một đất nước xa xôi là ngọn lửa đỏ thắm ở trước mặt của mình, ôm nhẹ mình, để lại một câu nói. Chân chính đối mặt với bản thân mình rất đáng sợ, bởi vì nó giống như một chiếc gương, phản chiếu hình ảnh xấu xí nhất, yếu đuối nhất, thất bại nhất của mình. Cho dù là ai cũng không muốn đối mặt với mình. Nhưng chỉ cần cô dũng cảm vượt qua nó, cô sẽ phát hiện cuộc sống không có gì đặc biệt ngoại trừ chết chóc. Đường Khả Hinh trong nước nóng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhớ tới lời của anh, hai mắt lộ ra một chút kiên cường tự tin. Ngày hôm nay trôi qua thật dài đằng đẵng, Nhã Tuệ vẫn bận rộn, Đường Khả Hinh một mình ở trong phòng thư ký, sững sờ nhìn về phía trước, không có một chút phương hướng, rốt cuộc nên làm như thế nào, nên đi con đường nào, dù cho muốn cố gắng thì phải cho mình một phương hướng. Khả Hinh, Tiêu Đồng tan việc, nhìn vẻ mặt của cô như đưa đám liền hỏi, cô làm sao vậy? Đường Khả Hinh muốn lắc đầu một cái, nhưng cô thật sự không có chú ý, liền ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Đồng có chút gấp gáp hỏi. Tiêu Đồng, chị có từng nghe qua Tổng Giám Đốc hoặc chính chị nghe đến ông Vi Tát hay không? Tiêu Đồng nhìn cô im lặng một lúc mới mỉm cười hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ông ấy không biết vì sao thật là ghét tôi. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nói, tôi muốn tìm ra nguyên nhân mới có biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng giống như từ trước đến giờ ông ấy đều không nghe ý kiến của người khác, tôi không có cách nào. Tiêu Đồng đột nhiên mỉm cười nói, tôi không hiểu Vi Tát, nhưng tôi hiểu một chuyện. Chuyện gì? Đường Khả Hinh căng thẳng nhìn cô hỏi. Chính là mỗi người đều có cảm xúc và một chút cố chấp cùng nguyên tắc của mình. Tiêu Đồng cười nói. Đường Khả Hinh sững sờ nghĩ tới cô giống như chưa nói gì. Cô tốt nhất suy nghĩ một chút. Theo tôi được biết, Vi Tát tiên sinh sẽ không vô duyên vô cớ ghét ai. Tiêu Đồng thật lòng nói. Đường Khả Hinh sửng sốt. Tiêu Đồng nhìn cô như vậy, chỉ là vươn tay nhẹ vỗ vỗ bả vai của cô, liền im lặng muốn rời khỏi. Chờ một chút. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên gọi cô lại. Hả? Tiêu Đồng quay đầu mỉm cười nhìn cô. Tổng Giám Đốc, hiện tại tới đó chưa? Đường Khả Hinh thấy nhắc đến Trang Hạo Nhiên, tim đập mạnh. Tiêu Đồng nhìn cô mỉm cười nói, đoán chừng lúc này anh nên nằm ngủ ở trên giường mềm mại ở Anh Quốc, có thể vẫn còn điều chỉnh chênh lệch múi giờ. Đường Khả Hinh nhìn cô, hai mắt xoẹt qua một chút đáng thương van xin. Không được, Tiêu Đồng cười cười đi khỏi. Đường Khả Hinh lầu bầu cúi đầu, lại cảm thấy không còn hơi sức. Ban đêm, mưa tiếp tục nhỏ róc rách, ánh đèn ngôi lầu nhỏ sáng thật lâu. Đường Khả Hinh mặc áo ngủ màu trắng, ngồi trước máy vi tính, mở mail ra, nhập vào địa chỉ Trang Hạo Nhiên. Nhìn hộp thư trống không, nhẹ nhàng vươn tay, ở trên mặt bàn phím, nhẹ nhàng gõ. Tổng Giám Đốc, nghe Tiêu Đồng nói, anh đã trở lại nước Anh, hôm nay lúc hỏi thăm, nghe nói anh đang ngủ. Anh có khỏe không? Anh đã đi một ngày rồi. Ở trong phòng làm việc của anh, pha một ly trà sữa, uống rất ngon nha. Bởi vì không có anh ở đây, toàn bộ công việc của tôi ngưng lại. Còn sót lại nhiệm vụ chính là chuẩn bị cho cuộc thi. Hầu rượu và học bài tập của anh để lại cho tôi lúc trước. Hôm nay tôi nghe lời anh, đi tìm Vi Tát tiên sinh. Nhưng ông ấy vẫn không để ý tới tôi, chán ghét tôi một cách khó hiểu. Tôi vô cùng ngạc nhiên, nhưng mà kệ tôi hỏi thế nào, ông ấy đều không muốn nói cho tôi biết. Một cảm giác không còn hơi sức, tập kích tới. Đường Khả Hinh dừng động tác ở trong tay, nhìn chăm chú màn hình máy vi tính, suy nghĩ một chút mới tiếp tục gõ chữ. Chỉ là anh yên tâm, tôi sẽ thật sự cố gắng tìm ra nguyên nhân để cho ông ấy tiếp tục nhận tôi, học tập với ông ấy thật tốt, suy nghĩ lại cũng đúng. Trí tuệ tinh hoa nhiều năm của người khác cũng không dễ dàng mà truyền thụ cho mình. Không phải mỗi người đều giống như anh, dốc hết tất cả cho tôi. Hai mắt của cô đỏ thắm. Đường Khả Hinh hít mũi một cái, nghẹn ngào tiếp tục gõ chữ. Không biết vì sao, trong lòng có chút chua xót, lại muốn khóc. Nhưng anh đã từng nói với tôi, nếu như tôi quá lệ thuộc vào anh, sẽ để cho anh sinh ra hiểu lầm. Tôi rất xin lỗi, sau này tôi sẽ tự lực kiên cường. Gần đây tôi rất khỏe, anh khỏe không? Nơi đó có đang mưa không? Bên này từ hôm qua tới hôm nay, trời vẫn mưa, giống như không có cơ hội ngừng lại. Có phải vì anh đi hay không? Nhớ nhung nụ cười vui vẻ và tiếng nói nhiệt tình của anh. Chỉ mong anh ở đất nước đó sống thật tốt. Tôi ở bên này cũng sẽ thật tốt, sẽ cố gắng, xin yên tâm. Tay ngừng lại, phong tín tử trên ngón giữa lóe ra ánh sáng yếu ớt. Cô gái trước máy vi tính nhìn chăm chú dòng chữ trên màn hình, không tiếp tục suy nghĩ nữa, nhẹ nhàng nhấn gửi đi. Liền cúi đầu nằm ở trên bàn máy vi tính, mặt tựa vào bên cạnh bàn phím, nhắm hai mắt. Một giọt nước mắt nhỏ xuống. Hộp thư nhẹ nhàng bay ra lá thư màu trắng, bay tới một đất nước khác, không biết nơi xa anh có nhận được hay không. Cô gái ngồi trước máy vi tính, phương thức duy nhất liên lạc với anh chính là máy vi tính. Phương thức liên lạc nho nhỏ này không phải là không thể gọi điện thoại, cũng không phải là sợ gọi điện thoại, mà cô biết anh muốn buông tha mình, chỉ có dùng một trái tim dịu dàng của mình, nhẹ nhàng bày tỏ nhớ nhung, lại không dám nói nhiều. Chỉ sợ anh có gánh nặng và áp lực. Cứ như vậy, sau khi viết lá thư xong, cô giống như ở trong thế giới của anh, yên ổn mà ngủ. Một chút suy tư bay vào trong mộng, bay vào một thế giới giả tưởng.